Tà Vương Sử Phi, chương 149, Thanh Lý Môn Hộ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 74, Thanh Lý Môn Hộ 1 Editor, Luna hoang bữa chưa còn chưa kịp ăn, bất quá ở trên đường vội vã ăn mấy cái bánh bao, không phải là không chịu nổi, mà là địch Diên Diên không muốn tiếp tục kéo dài để những người đó có cơ hội nhận được bất luận đồn thổi gì mà chuẩn bị sẵn. Đại thất địch thị vẫn là cũ kỹ loang lổ, chỉ là lần này xem ra, hình như một ít biến hóa, có lẽ là bởi vì những hạ nhân kia càng thêm đắc ý, cho cậy chủ nhân thế, đại môn tường ngoài đều nhìn ra được kinh qua một phen tu chỉnh, càng thêm ngăn nắp, đổi lại là bình thường, những người đó lại sao có hăng hái chỉnh lý như vậy, nơi lão phòng này, bọn họ nuông chiều từ bé, lại sao có thói quen, hiện tại được rồi, lập tức sắp trở thành hoàng thân quốc thích người trong hoàng tộc, thậm chí là hoàng đế, vương gia cùng công chúa, bọn họ thế nào cũng nên hảo hảo tu chỉnh một chút, làm sáng sủa mặt mày. Tà Vương Phi, xin hỏi các ngươi tới đây vì chuyện gì? Mấy người hạ nhân canh giữ ở đại môn địch thị mới nhìn thấy đại đội nhân mã Tà Vô Phong cùng địch Diên Diên đến đó, trực giác trong lòng nên có chuyện quan trọng gì, bất quá, ngẫm lại, gần đây cũng thực sự rất nhiều thương nhân tiến xuất xuất, tựa hồ ba vị lão gia nhà bọn họ gần đây biết rất nhiều thương nhân. Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong mới xuống xe ngựa, hai người kia liền lập tức đón tiếp, một khuôn mặt tươi cười, không phải là không biết quan hệ đến của chủ nhân mình cùng Tà Vương Phi không hề tốt, nhưng cũng cố kỵ nhân gia hiện tại đã là Tà Vương Phi, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không đắc tội nổi. Nhưng đối mặt sắc mặt lấy lòng như vậy, hai người không động dung chút nào, địch Diên Diên càng cười không ngừng dưới đáy lòng, hơn 2 năm trước, vừa tới thế giới này, thỉnh thoảng có cơ hội đi tới nơi này, đối mặt lại không phải sắc mặt như thế, tuy rằng mấy người lúc đầu cũng không phải là mấy người bây giờ, nhưng là cảm thấy châm chọc. Đi thông báo đi, Tà Vô Phong cùng địch Diên Diên không có bất kỳ đáp lại nào, ngược lại là một nam nhân bảo tiêu nói sau lưng lạnh lùng nam nhân nói, chính là vài chữ, để những hạ nhân kia cực sợ. Vâng, đến liên thanh cúi người, chỉ là một khắc cúi đầu kia chán ghét bất mãn trong mắt đầy giấy, tức khắc liền muốn bạo phát, đó là rất tự nhiên, bởi vì chủ nhân bọn họ đều là người cậy thế, cho là mình có nhiều danh vọng, nên bình thường chính là đặt mắt lên đầu, càng là mắt chó coi thường người, người tới bái phỏng, ngay cả đạt quan quý nhân, cũng phải nhìn ánh mắt đối đãi bọn họ, lấy lòng bọn họ, thông truyền cho bọn họ. Nhưng phu phụ Tà Vương này, tựa như căn bản không có thả bọn họ tự nhiên sẽ bất mãn. Tà Vương Phi thỉnh ở chỗ này chờ một chút. Hạ nhân kia mới đi tới cửa, địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong cũng không có bất kỳ dừng lại gì, cất bước đi đến nơi cửa chính, ba hạ nhân khác sau khi nhìn thấy liền lập tức ngăn cản, nhưng người của Tà Vô Phong làm sao cho phép bất luận kẻ nào đụng tới chủ nhân của bọn họ một phần. Lập tức tiến lên ngăn cản, tay của bọn họ còn chưa kịp ngăn trước mặt hai người cũng đã bị đẩy ra, hơn nữa những người đó càng đau đến nước mắt cũng chảy ra ngoài, có thể thấy được người của Tà Vô Phong hạ thủ không nhẹ. Tà Vương Phi là thân phận gì, cũng cần thiết này ở bên ngoài hầu chờ các ngươi thông truyền chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cho là chủ nhân nhà các ngươi là thân phận gì? Thanh Nhi đang ở phía sau tiểu thư nhà mình, lúc kinh qua trước mặt những người đó, thanh âm chát chúa nói, cao ngạo nhìn biểu tình tựa hồ tràn đầy bất mãn cùng phẫn uất trên mặt những người đó, xem ra, những người đó vẫn là như trước đây trong đáy lòng coi thường tiểu thư, cho dù tiểu thư đang khôi phục mỹ mạo càng là Tà Vương Phi, nhưng những người đó vẫn là như chủ nhân của bọn họ một dạng khinh thường tiểu thư. Những người này, không cho chút giáo huấn là không được. Tà Vương Phi, đến. Hạ nhân trong phòng ra vẻ so với thủ vệ bên ngoài lợi hại hơn một chút, Tà Vô Phong cùng địch Diên Diên một bên phong phong hỏa hỏa mang theo hơn 20 người đi vào, hạ nhân kia một bên chạy trước mặt bọn họ, một bên hô tựa hồ là đang nhắc nhở chủ nhân trong phòng của mình cùng tất cả hạ nhân đều phải đề cao cảnh giác. Diên Diên, cùng Tà Vương tới đây không biết có chuyện gì. Đi vào chính đường, còn chưa kịp ngồi xuống, liền địch Minh Tiêu vội vã đến đây, đi lại gấp, gương mặt càng có vẻ mất trật tự, như là sốt ruột, sau đó, phía sau hắn còn có 2 đệ đệ của hắn. Ngay một khắc 3 người vào, địch Diên Diên mơ hồ thấy thân ảnh lóe lên bên góc tường, chỉ là một cái thoáng mà qua cũng không có lộ diện, thế nhưng địch Diên Diên nháy mắt một cái, liền để Lãnh Lăng Trần trực tiếp đi theo, bởi vì địch Diên Diên mang tới rất nhiều người, toàn bộ đại đường đều bị đứng đầy. Lãnh Lăng Trần rời đi căn bản không có bất luận kẻ nào chú ý trên thân người, lúc này chú ý của 3 người kia đều ở trên người không mời mà tới như địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong. Diên Diên cũng là để người gọi sao? Bổn cung hiện tại là Tà Vương Phi. Nhìn thần sắc cổ quái của 3 người địch Minh Tiêu, bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện trở nên không biết làm sao, có lẽ là bởi vì bọn hắn vừa đang thương lượng cái gì, bởi vì bọn họ đến mà phá hủy. Đúng vậy, thời gian trùng hợp như thế, vừa vặn trong triều đình hoàng thượng tuyên bố thoái vị truyền ngôi cho Địch Ngưỡng Thiên, tuy rằng, bọn họ làm bộ không biết nhưng nhất định là vì chuyện này vui sướng đi. Có lẽ là đang suy nghĩ, bước tiếp theo, đến cùng nên làm thế nào trừ bỏ Địch Ngưỡng Thiên. Đúng vậy, vừa rồi cũng nhất thời quên thân phận của Tả Vương Phi, còn nghĩ Tả Vương Phi là chất tôn nữ ban đầu cho là mình vẫn là thúc công của Tả Vương Phi. Xem ra, người già rồi vẫn là vô dụng. Những lời này của Địch Minh Tiêu rất rõ ràng, trong giọng nói hô đến xương, muốn cho người nghe được bị khinh bỉ, chỉ là hắn đã đoán sai, Địch Diên Diên sao lại bởi vì một câu nói như vậy mà không vui. Địch lão gia già rồi vô dụng sao? Bổn cung thấy các ngươi còn rất hữu dụng. Gần đây ở bên ngoài các ngươi tác động không ít a, một câu nói chúng của Địch Diên Diên, phản chính bên ngoài đã đầy người của Mị Vực, Phùng Dần bên kia cũng đã phái người khống chế, Lạc Mẫn Yên trong hoàng cung cũng đã bị khống chế, người phía sau bọn họ làm sao có thể cứu được bọn họ, nên Địch Diên Diên không cần kéo dài thời gian nữa, không bằng trực tiếp. Tả Vương Phi, lời này của ngươi là có ý gì? Gương mặt của Địch Minh Tiêu hoàng trương, nhưng bất quá là chuyện trong nháy mắt thoáng cái, hắn liền khôi phục lại, bình tĩnh như lúc ban đầu, khuôn mặt tươi cười. Ngươi nghe là có ý gì thì là có ý đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Diên Diên tìm một cái ghế cùng Tà Vô Phong ngồi xuống, dù sao chuyện ngày hôm nay là phải hao tổn một ít thời gian, bọn họ cũng không thể cứ đứng như vậy. Về phần những người khác của Mị Vực cùng Thanh Nhi, đứng ở sau lưng của bọn họ, lúc này tạo thành cục diện hai bang rằng co, chính là Địch Diên Diên bên này thật sự là người đông thế mạnh. Vậy Tà Vương Phi hôm nay đến, là muốn bắt tội trạng người trong nhà lão phu sao? Thấy thái độ của Địch Diên Diên không tốt, thái độ của Địch Minh Tiêu tự nhiên trở về như trước, cho dù trước mặt còn có một Tà Vô Phong, hắn cũng sẽ không lưu chút mặt mũi nào, bởi vì thái độ của Địch Diên Diên đã để đoạn thời gian nguyên bản đắc phong thuận thủy của hắn thực sự bất mãn. Hơn nữa, Địch Diên Diên hiện tại thủy chung là người của Mị Quốc, nàng thủy chung là phải về Mị Quốc, đến lúc đó, Địch Ngưỡng Thiên đăng cơ, Phượng Dạ Quốc này liền là thiên hạ của bọn họ, hắn từ trước không có nhìn sắc mặt của phụ nữ Địch Ngưỡng Thiên cùng Địch Diên Diên, hiện tại thì càng không cần. Hơn nữa thời khắc này Địch Minh Tiêu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Địch Diên Diên bọn họ đã động phá âm mưu của bọn họ, càng trực tiếp đem âm mưu này đập tan từ trong trứng, bọn họ vẫn như cũ bị mông tại cổ lý, vì căn bản không có người thông báo tin tức cho bọn hắn. Ngươi cũng biết các ngươi tội phạm ngập trời sao? Địch Diên Diên cười khẽ, nhìn bộ dáng của bọn họ là còn không có biết hành vi phạm tội của mình đến cùng đã bị lộ, càng thật không ngờ, ngày hôm nay nàng qua đây chính là muốn vì Địch gia thanh lý môn hộ. Muội muội, ngươi cũng không thể oan uổng gia gia ta như vậy a, hắn nói như thế nào cũng thúc công của ngươi. Địch Minh Tiêu còn chưa kịp nói cái gì, ba tỷ muội kia liền lo lắng đi tới, các nàng trái lại không có bất kỳ sốt ruột gì, cũng không khó nhìn ra còn kinh qua một phen trang phục tỉ mỉ, có lẽ là muốn hấp dẫn chú ý của người nào đó, bất quá các nàng trái lại rất ngây thơ, cho rằng cắm thêm vài bông hoa, bôi thêm mấy tầng son phấn, tô môi đến đỏ sẫm, mặc váy hoa lệ rêu rao, là có thể hấp dẫn chú ý của Tà Vô Phong. Hắn hình như cho tới bây giờ cũng không có xem bổn cung là chất tôn nữ, trước đây cũng bình thường bên tai cha, nói bổn cung chắc là mẫu thân pha trộn với ai mà sinh ra, càng để cha trực tiếp ném bổn cung vào trong núi, tùy bổn cung tự sinh tự diệt, nói không nên bôi nhọ môn thanh của Địch gia, không phải như thế sao? Thời gian Địch Diên Diên nói chuyện này không có một tia bi thương, tựa như nói một ít chuyện cùng mình không quan hệ một dạng, thế nhưng Tà Vô Phong bên người nghe, lại nhíu mày kiếm, hắn chẳng thể nghĩ tới, những người này cư nhiên sẽ có nghĩ cách ác như vậy. Tự nhiên sẽ nói xấu mẫu thân của Diên Diên như vậy, càng là muốn làm vậy với Diên Diên. Quả thực không thể tha thứ, muội muội, ngươi cũng không cần mang thù như thế, lúc đầu gia gia hắn đây không phải là cũng có khổ sao? Ngươi cũng phải thông cảm một chút, hắn có ý nghĩ như vậy cuối cùng còn không phải là vì danh dự của Địch gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội không phải là để ngươi gọi, bổn cung hiện tại tốt xấu là vương phi, vì danh dự của tướng công, ngươi tốt nhất vẫn là gọi bổn cung là vương phi, những thứ nợ cũ năm xưa này bổn cung muốn tính, không biết phải tính bao lâu với các ngươi, bất quá, ngày hôm nay bổn cung muốn tính, cũng không phải những thứ này, mà là một ít khác, người của các ngươi trong cung đều nhất nhất xa lưới, phủ đệ của Phùng Dần cũng bị trọng trọng bao vây, đêm khuya ngày hôm qua quan địa phương cũng đã nhận được mật báo, hiện tại sợ là đang tra phòng cửa hàng toàn quốc của Phùng Dần, một đám phe cánh của các ngươi đều đã bị khống chế, mộng đẹp tối hôm qua của các ngươi vẫn là mau mau tỉnh táo lại đi. Những lời này của Địch Diên Diên có thể nói thập phần nhẹ nhõm, thập phần tự tại, chỉ là những người đối diện đã đổi sắc mặt, bất khả tin tưởng, khiếp sợ, biểu tình sợ một chút đã hoàn toàn hiện ra mặt. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi chi. Cách chương.